sư huynh còn lên tiếng răn dạy nàng, nói đến lúc mấu chốt thì lại không dựa dẫm được, vào thời khắc quan trọng như vậy mà lại không ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Trên đường trở về, Kế Tiễn Tiễn mới biết mình đúng là đã thất trách, Sở Hy Thanh thế mà lại cứu Mộc Kiếm Tiên Tùng duyên niên thoát vây và Đăng Thần. Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng không ngờ Sở Hy Thanh vào bí cảnh chưa đến một tháng mà lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, nhưng nàng cũng là gặp họa được phúc, sư huynh đã hứa hẹn sẽ thu xếp một phần bí dược tứ phẩm hà. Nàng chỉ cần yên tâm ẩn núp bên cạnh Sở Hy Thanh, quan tâm hướng đi của Sở Hy Thanh, không cần phải lo nghĩ mấy chuyện khác. Sau này nàng chỉ cần tìm một thời gian thích hợp để hoàn thành nghi thức thăng cấp tứ phẩm là được. Thứ tội cái gì? Sở Hy Thanh thấy buồn cười, khoát tay áo một cái. Lần này là ta ra sớm mấy ngày, không phải lỗi của ngươi. À đúng rồi, Tiễn Tiễn ngươi chạy đến Băng Châu có thu hoạch gì không? Cách chương.